Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101. 101 nợ cũ vào đông buổi chiều. Mở ra mà ấm phòng ấm áp dễ chịu. Bốn phía ảm đạm không ánh sáng. Chỉ có bức màn hẹp phùng bên trong phóng ra tiến vào một chút ánh sáng nhạt. Phác họa ra trên giường bệnh đầu dựa gần đầu. Nằm ở bên nhau lưỡng đạo thân ảnh, Tạ Tư Dương tựa hồ phản ứng thật lâu. Mới rốt cuộc chậm gì gì nói thanh, Nga, Tân Thành Khuyết bất mãn. Nga cái gì Nga, ngươi liền nói có đồng ý hay không đi, ta không đồng ý cũng đúng. Tạ Tư Dương hỏi, kia đương nhiên, ta khi nào không nói đạo lý quá. Liền tính ngươi về sau đoạt lại ta tiền lương tạp, mỗi tháng chỉ cấp tiêu vặt, ra cửa còn phải tùy thời thông báo. Ta đây cũng đến đáp ứng a. Hắn mồm mép bay nhanh. Nỗ lực đem chính mình đáp nạn thành một cái ôn nhu săn sóc người yêu hình tượng. Đáng tiếc lời nói. Còn chưa nói xong. Thế nhưng cảm giác đến nàng ngón tay nhẹ nhàng từ hắn trong tay tránh thoát. Thực rất nhỏ động tác. Lại vô cớ làm nhân tâm tiếp theo nhảy. Chỉ có thể phí công mà nắm lấy nàng đầu ngón tay. Hắn nói sai cái gì sao? Trong bóng tối kỳ thật thấy không rõ cái gì. Tân Thành Khuyết lại ở trong tầm nhìn tinh tế miêu tả cái này gần trong gang tấc người. Nàng hơi thở thực nhẹ, xen lẫn trong dụng cụ tí tách trong tiếng cơ hồ cảm thụ không đến. Sợi tóc vẫn như cũ thân mật mà dừng ở hắn đầu vai. Đối với nàng cái này không có gì tính tình người tới nói. Hết thảy đều thực bình tĩnh, chỉ trừ bỏ Tạ Tư Dương không có động. Tùy ý hắn bắt lấy tay nàng, nàng đôi mắt hơi hơi rũ xuống. Lần đầu tiên ở nhà ngươi thời điểm, ta nói rồi, ta không nghĩ muốn, khi đó ngươi không nghe, Tân Thành Khuyết đồng tử chợt co rụt lại, đây là lôi chuyện cũ. Sau lại ta không nghĩ gặp ngươi, riêng tránh đi ngươi trọ ở trường, nhưng mỗi một lần ngươi luôn có biện pháp tìm được ta. Cưỡng bách ta làm không muốn làm sự, nàng thanh âm trước sau như một nhẹ, không mang theo nửa điểm chất vấn, nhưng càng là như vậy. Liền càng làm nhân tâm hốt hoảng, ta khi đó, Tân Thành Khuyết tưởng mở miệng, thanh âm lại đột nhiên im bặt nên nói cái gì. Từ lúc ban đầu cái kia thử tính thân mật, đến sau lại từng bước tới gần, ép sát, thậm chí là hiếp bức, cùng hắn cái gọi là giảng đạo lý căn bản đi ngược lại. Nhưng hắn chưa từng có hối hận quá, huống hồ bất luận lại như thế nào ăn năn cũng không thể phủ nhận chính là. Trận này cuộc đua lớn nhất người thắng là hắn, hắn vì chính mình tranh thủ tới hiện tại thậm chí tương lai nằm ở cùng chương trên giường. Quyền lợi tựa như hiện tại như vậy, nhưng hắn tổng không thể giống chỉ thắng lợi gà trống như vậy. Đối mặt ái nhân còn ngẩng lên đầu, cứng rắn nói một câu ta không hối hận đi. Ngắn ngủn một tức chi gian, Tân Thành Khuyết thần sắc thay đổi thất thường. Duy nhất bất biến chính là khí thế tiệm nhược. Đến cuối cùng cơ hồ thấp đến bóng ma. Nói, ta, khi đó làm được không tốt, không đủ săn sóc, nhưng chỉ cần ngươi cho ta thời gian, ta sẽ học Tạ Tư Dương. Vì cái gì muốn học? Chúng ta như bây giờ không cũng khá tốt, đại khái là từ bắt đầu đến bây giờ nàng phản ứng đều quá. Mức bình tĩnh, càng làm cho Tân Thành Khuyết tâm sinh thấp thỏm. Hắn hiện tại không khỏi hoài nghi. Vừa mới cái kia hôn sẽ không chết hình phạm hỏi chảm trước cuối cùng điểm tâm ngọt đi. Không thể nào, không thể nào. Hắn chỉ là từ quỷ môn quan đi một chuyến trở về a, phòng bệnh lâm vào an tĩnh. Liền ở Tân Thành Khuyết ở trong đầu điên cuồng đếm kỹ từ nhận thức tới nay hắn làm nhiều ít sai sự. Lại nên như thế nào nhận sai xin lỗi đền bù một con rồng phục vụ thời điểm. Cửa sổ ánh sáng nhạt thoảng qua. Hắn ở nàng đáy mắt thấy cố nén ý cười, kia nói quang thực ngắn ngủi. Hắn lại phảng phất biết kia ý cười sẽ không ngừng kéo dài. Cuối cùng lan tràn đến khóe môi. Tạ Tư Dương ngươi cố ý chính là đi. Tân Thành Khuyết thốt nhiên biến sắc. Cọ mà duỗi tay đem nàng xách đến càng gần chút. Trong phút chốc Tạ Tư Dương chỉ cảm thấy không thể động đậy. Nàng cười dãy giụa, còn ở từng tí, đừng dựa thân cận quá. Thương thế của ngươi, đến bây giờ còn quan tâm ta thương. Không bằng quan tâm chính ngươi đi. Tân Thành Khuyết trong cổ họng thiêu hỏa. Xuyên qua cánh tay hạ tay không khách khí mà đè đè nàng ngực, mắt thấy liền phải lau súng cướp cỏ. Tạ Tư Dương cười muốn trốn. Cố Tình sợ thật sự đụng tới hắn thương. Động tĩnh không dám quá lớn. Đúng lúc vào lúc này, một bên di động nhắc nhở tiếng vang lên, nàng chớp chớp mắt. Hảo, chờ ngươi đã khỏe lại nói lời này. Có người tìm ta, trước buông ta ra, Tân Thành Khuyết bực mình. Không thế nào tưởng đáp ứng. Nghĩ đến chính mình trước mắt này thân thể trạng huống. Hắn nhịn nhẫn, màn hình di động ngắn ngủi sáng một lát, truyền dịch ống tiêm trung huyết châu túy. Theo rơi xuống, đổi vì nước thuốc một giọt, trơn nhẵn mà rót vào mạch máu, lại chảy về phía khắp người, là ai? Cũng không biết có phải hay không bởi vì vừa mới cái kia nhạc đệm. Tân Thành Khuyết ngữ điệu phá lệ đông cứng, hướng tỉ tìm ta, Tạ Tư Dương sợ hắn không ấn tượng. Riêng giải thích một câu. Chính là ngươi cho ta tìm người đại diện, nàng không nhìn chằm chằm di động xem bao lâu. Ở Tân Thành Khuyết bên người nằm xuống, hơi không thể nghe thấy mà hô một hơi. Nếu hiện tại ánh mặt trời đại lượng, nhất định có thể thấy nàng thần sắc hơi hơi đổi đổi. Rồi lại nói không nên lời là cái gì cảm giác, trở về đổi mới tương đương lập cái nho nhỏ flex. Mỗi tuần canh một, trước nỗ lực một đoạn thời gian. Cảm tạ đọc truyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.